Lữ Chính Cường vừa mới gặp mặt đã hừ lạnh một tiếng. Hai người này không hòa thuận, khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng khó hiểu, cũng không hiểu nguyên do bên trong, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Đêm tới không gian vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trăng xuất hiện chiếu xuống mặt đất giống như phủ một tầng lụa mỏng. Ánh trăng chiếu xuống rừng cây, ngàn vạn ngôi sao trên trời giống như ngàn vạn quả dạ minh châu lẻ loi. Trong đại điện Phi Đình Môn, một đạo cấm chế được bố trí, tất cả cường giả của các sơn môn lớn đều có mặt trong đại điện. Trong Phi Đình Môn có không ít tôn sư hộ môn đêm nay cũng xuất hiện. Tất cả cường giả tôn cấp trong các sơn môn nhìn thấy Hỏa Sĩ tôn giả, Phích Lịch tôn giả, Song Tuyệt tôn giả lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Số lượng cùng thực lực cường giả Phi Đình Môn hiện tại trực tiếp khiến cho tất cả các sơn môn lớn sợ hãi. Còn có tiếng chào hỏi dường như có chút quen biết. Đám người Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khâu Phi Yến, Thanh Hỏa Lão Quỷ đều có mặt trong đại điện. Lúc này, người ở trong đại điện đều là cường giả một phương. Trong đại điện, đệ tử Phi Đinh Bôn đã sớm chuẩn bị điểm tâm, rượu ngon và các đồ ăn khác. Mọi người hàn huyên một phen rồi mới ngồi xuống. Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Tiêu Du rồi nói: "Tiêu Du, đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Liên Minh cùng đám người Sơn Một Nguyên Long Các, Huyễn Hồn Môn, còn có lẽ còn cũng đã biết rồi, đúng không?" Tiểu tế quả thực đã biết, 10 sơn môn này liên minh là muốn nhằm vào tiểu tế, xa hơn chính là những sơn môn chúng ta đấy. Đối với việc mấy sơn môn là Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Liên Minh, cùng với Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông, Nguyệt Long Các, Lục Tiêu Du không cần nghĩ cũng biết, mấy sơn môn này muốn làm gì. 3 sơn môn là Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, đương nhiên muốn báo thù hắn, chỉ sợ bọn họ không bao giờ không hết hy vọng với chuyện này. Mà đám người sơn môn như Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông là vì Vân Dương Tông cùng Phi Đinh Môn và các sơn môn liên minh tạo thành không ít uy hiếp cho bọn họ. Lục lão đệ, 2 năm qua lão đệ đều bế quan, hiện tại lão đệ có ý kiến gì không? Lạc Kiên Hồng nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. Trong 2 năm qua, tất cả các sơn môn lớn đều phái người tới Phi Đinh Môn, thế nhưng đều nhận được câu trả lời, đó là Lục Tiêu Du đang bế quan tu luyện. Lần này tin tức Lục Tiêu Du mời được truyền ra, thế nhưng mọi người lập tức gấp rút tới đây. Bọn họ kết minh cũng không có gì đáng ngại, bất quá chúng ta cũng không thể không đề phòng. Ta hiện giờ có một đề nghị. Lục Tiêu Du nhìn chúng cường giả có mặt. Giờ phút này, trong lúc quay mắt nhìn tất cả chúng cường giả của các sơn môn lớn, trên người Lục Tiêu Du có một cỗ khí tức thượng vị giả, không kém bất luận một kẻ nào. Trường bào chợt vung lên, Lục Tiêu Du nói: "Thứ cho ta nói thẳng, đám người Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn các kết minh, chúng ta cũng có thể kết minh chống lại, không biết ý tứ của chư vị thế nào?" "Ý tứ của ta khi đến đây cũng như vậy." Lạc Kiên Hồng gật đầu, nhất bồn chỉ chủ của các sơn môn lớn còn lại cũng nhao nhao gật đầu, bởi vì mọi người đều có ý này. "Nếu như tất cả mọi người đều có ý tứ như vậy thì tốt lắm," Kỳ Diệu Tổng nói. "Lời nói của ta tuy rằng không dễ nghe, thế nhưng vẫn phải nói. Thực lực của chúng ta sau khi kết minh dường như yếu hơn đám người Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long Các một chút," Ổ Chấn Vũ lại nói ra. Mọi người khẽ gật đầu, bởi vì chuyện này là thật. Đám người Lan Lăng Sơn Trang liên minh với nhau, 10 sơn môn siêu nhất. Bây giờ là mọi người cho dù liên minh, tăng thêm Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, còn có Phi Linh Môn, tính cả Thánh Linh Giáo mới chỉ có 8. 3 thế lực như Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang thì yếu hơn không ít. Ta nhận được tin tức, Lan Lăng Sơn Trang cùng mấy sơn môn kia đang toàn lực lôi kéo Thiền Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông. Nếu như tăng thêm Thiền Kiếm Môn cùng với Vạn Thú Tông kia, thực lực của bọn chúng sẽ càng thêm mạnh hơn. Vân Kiêu Thiền lại nói. Nhạc phụ, người có từng tiếp xúc qua Thiền Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông hay không? Lục Tiêu Du cúi đầu trầm tư rồi mở miệng hỏi Vân Kiêu Thiền. Nếu như Thiền Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông kết minh cùng đám sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, hơn kém thực lực sẽ càng lớn hơn một chút. Ta đã từng lén tiếp xúc qua, thế nhưng Thiền Kiếm Môn cùng Vạn Tu Tông đều không trả lời thuyết phục mà chỉ nói hàm hồ. Dường như bọn chúng định bảo trì sự trung lập, dường như cũng muốn đạt được một ít chỗ tốt nào đó. Vân Kiêu Thiền chậm rãi nói. Nếu như Thiền Kiếm Môn cùng Vạn Tu Tông kết minh cùng bọn họ, hoàn cảnh khi đó đối với chúng ta mà nói có chút khó khăn, hay nói cách khác là vô cùng xấu. Đạm Đài Tuyết Vi ngẩng đầu nói ra. Chư vị, Thiền Kiếm Bồn cùng Vạn Thú Tông chúng ta có thể thường nghị sau.